Chương 1069, ta biết phụ thân người tung tích. Toàn bộ đội ngũ mãnh liệt địa dừng lại. Trong đội ngũ binh sĩ người mặc kim sắc áo giáp, từ đầu tới đuôi bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra con mắt cùng hai tay, tranh tranh sát phạt chi khí, chấn động đến con đường hai bên dân chúng không dám thở mạnh. Đây là Tư Dạ quốc tinh nhuệ nhất hai đại cấm vệ bên trong Kim Xương vệ, từng cái dũng mãnh thiện chiến, nghe nói có thế lấy một địch vạn. Mà toàn bộ Tư Dạ quốc, duy nhất có thế mệnh lệnh bọn hắn, liền chỉ có vị kia mỹ mạo nhất, tôn quý nhất công chúa Điện Hà. Khi màn lụa trong xe ngựa thanh âm truyền ra lúc, toàn bộ đường đi vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, màn lụa bị một đôi như bạch ngọc đầu ngón tay xốc lên, trên đường phố bắt đầu vang lên hấp khí thanh, nuốt nước miếng âm thanh cùng thấp giọng hô âm thanh. Dù cho là Thạch Tiểu Nhạc, cũng theo đó hai mắt tỏa sáng. Nữ tử kia người mặc Tư Dạ quốc đặc thù màu trắng áo lông, đầu đội cùng màu da trắng mũ, từng sợi sợi tơ từ vành nón rủ xuống, làm nàng vốn là hư hảo mỹ mạo tăng thêm 3 điểm mông lung. Nàng này tướng mạo chi tốt, đủ cùng Quy Phục Linh, Khâu Dụ sơ đẳng 10 đẹp sánh vai. Hai bên Tư Dạ quốc bách tính, bất luận nam nữ, đều thấy si ngốc ngơ ngác. Người qua đây, mật ba ánh mắt không nhìn mọi người tại đây, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đạo lỗi lạc không thuốc nhuộm màu xanh biết áo bóng dáng, đại khái là ra lệnh đã quen. Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ ý vị, còn mang theo mấy điểm vội vàng. Vô luận là Kim Xương vệ, hay là ở đây bách tính, đều coi là bị điểm đến người hội thụ sủng nhược kinh đi ra, hướng tôn quý nhất công chúa thần phục. Nhưng trọn vẹn qua ba hơi, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Mật ba như bảo thạch đôi mắt càng sáng hơn, hô to, tới A đang nói ta sao Thạch Tiểu Nhạc có chu tờ không hỉ hệ u ra sao ca, với lại hắn cực kỳ không thích đối phương ngữ khí. Lập tức xoay người rời đi. Hôn trướng, dừng lại Kim Xương vệ đầu lĩnh đã sớm quyết định Thạch Tiểu Nhạc, gặp kẻ này cuồng ngạo như vậy, liền công chúa lời nói đều không nghe, phi thân vút qua, một tay mãnh liệt địa cầm ra, rõ ràng là một tên thần quan cảnh cao thủ. Khác thương mật ba lời nói còn chưa hô xong, liền há to miệng. Chỉ gặp tên kia Kim Xương vệ đầu lĩnh thân thể dừng lại, bộ mặt cứng ngắc, đưa lưng về phía hắn thanh sam thiếu niên đi ra một bước. Liền biến mất ở phố dài cuối cùng, tựa như trên trời tiên. Lạch cạch. Kim Xương vệ đầu lĩnh quẳng xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Mà thẳng đến lúc này, bốn phía chúng người mới kịp phản ứng, nhưng không ai có thể giải nghĩa vừa mới đến đấy đã xảy ra chuyện gì. Quốc sư nói qua, hắn giống như có cái nhi tử, người này cùng quốc sư dáng dấp như vậy giống nhau, liên thể hình và khí chất cũng giống như, tất nhiên có quan hệ ai nha. Ta vừa rồi quá gấp mật ba mãnh liệt địa dầm chân, rất có điểm tức hồn hển bộ dáng. Đối bốn phía Kim Xương vệ quát, còn thất thần làm gì à, nhanh cho bản công chúa cha, cha ra vừa rồi người kia tung tích, nhưng không được đối với hắn vô lễ. Có bất cứ tin tức gì, nhất định phải trước tiên hướng bản công chúa báo cáo cẩn tuân công chúa Điện Hà khẩu dụ. Đông đảo Kim Xương vệ không rõ ràng cho lắm, đã thấy công chúa Điện Hà đã vội vã chui trở về màn lụa xe ngựa, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Nhanh trở về Vương Thành. Lập tức, một bộ điểm Kim Xương vệ phân lưu đến phố lớn ngõ nhỏ, chuẩn bị vận dụng vương thất chi lực, điều tra Thạch Tiểu Nhạc. Một bộ khác điểm vẫn như cũ một tấc cũng không rời, thực hiện bảo hộ chi trách. Vừa về tới Vương Thành, mật ba liền lòng như lửa đốt địa xuyên qua trùng điệp phòng hộ, vọt tới nào đó tòa cung điện bên trong, đợi trông thấy trên giường cơ hồ nghe không thấy hô hấp nam tử, con mắt liền đỏ lên. Quốc sư ngươi mau tỉnh lại. Mật ba trở về, đừng lại ngủ, uổng cho ngươi vẫn là làm gương sáng cho người khác lần trước ngươi để cho ta lưng trung nguyên điện tịch, ta đều đọc thuộc lầu lầu, ngươi có muốn hay không nghe mật ba nắm lấy quốc sư lạnh buốt tay, tâm vậy đi theo lạnh buốt, càng dâng lên trận trận hối hận, hét lớn, ngự y ở đâu, đại phu đâu, đều đi nơi nào, người tới đây mau không có người đáp lại. Không quản là xung phong nhận việc chạy đến, vẫn là bị trộm tới đại phu, một kiểm tra xong quốc sư thương thế. Chỉ có một cái kết luận, đại la thần tiên khó cứu. Mật ba bất lực địa khóc, ở giường trước khóc một trận, chẳng biết lúc nào, một cái tay dựng chiếm hữu nàng bả vai, quay đầu lại, là quốc chủ Bình Chí. Vương tỷ chớ có quá qua bi thương, ta tin tưởng quốc sư nhất định có thể bình yên vô sự. Thiên hạ này, lại có chuyện gì đánh cho ngược lại hắn Bình Chí mở miệng an ủi, thanh âm lại khống chế không nổi có chút run rẩy. Mật ba thần sắc thống khổ, còn có mấy điểm mê võng, tự nhủ. Là chúng ta liên lụy quốc sư. Hắn vốn nên là thần tiên nhân vật, tiêu giao thiên hạ, bơi dấu vết tứ hải, lại bị chúng ta cái này chút tục vật, kéo vào dơ bẩn hồng trần, hiện tại lại phải dựng vào tính mạng mình. Ha ha ha, Bình Chí cúi đầu, nhớ tới mấy ngày trước, quốc sư cổ vũ mình lời nói, khi đó cái sau liền đã phát giác được tự thân tình huống đi. Trước kia từng màn vẽ xem qua trước, cái kia phần tình cảm quấn quýt nhét đầy lấy Bình Chí tim, để hắn tê tâm liệt phế đau. Vương tỷ, ta đã quyết đi nhờ, ít ngày nữa tổ chức tế thiên đại hội, cũng đem vị trí chuyển cho nhị đệ. Mật Ba kinh ngạc ngẩng lên đầu, gặp đệ đệ trên mặt, lộ ra chưa hề có qua băng lãnh cùng kiên quyết, tựa hồ đoán được hắn muốn làm cái gì, không khỏi há to miệng. Ta cô phụ phụ vương kỳ vọng, vậy cô phụ quốc sư, còn làm hại Tư Dạ quốc rơi vào gian nhân cái bẫy, ta vô dụng. Bình Chí cười lớn chuẩn bị rời đi, nhiều đợi một giây, hắn liền nhiều hãy náy một điểm. VN, đợi một chút. Mật Ba nhớ tới cái gì, đống nhiên nói, hôm nay ta tại trong chợ, trông thấy một người trẻ tuổi, bộ dáng cùng quốc sư có 8 phần giống nhau. Bình Chí không quay đầu lại, thân thể lại lung lay, rất nhanh lại ổn định lại. Quốc sư xách qua mình dòng dõi, nhưng khổ vì chưa hoàn chỉnh ký ức, cũng không biết dòng dõi người ở phương nào. Bình Chí đem hết thể nhìn ở trong mắt, vậy thường thường là quốc sư cảm thấy tiếc nuối. Nghe được Mật Ba lời nói, hắn nhịn không được huyễn tưởng, như đó là quốc sư con trai, mình coi như dùng hết tất cả thủ đoạn cũng phải tìm đến. Chỉ tiếc, mênh mông thiên hạ, tương tự người cũng không phải là không có, chỉ sợ là công dạ chẳng vui vẻ thôi. Tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Bình Chí vẫn là rất nhanh triệu tập nhân thủ, mệnh lệnh bọn hắn đi vương đô bí mật tìm kiếm hỏi thăm. Đây là hắn số lượng không nhiều có thể làm. Trong tiểu lâu, Thạch Tiểu Nhạc theo thường lệ luyện qua một bản kiếm pháp. Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Ninh còn chưa trở về, kỳ thật lấy hai người tốc độ, đi dạo song vương đều không cần quá lâu. Nhưng cựu tổ bùn điêu phạm vi cảm ứng có hạn, cũng nên nếm thử nhiều con đường dây. Thiểm điện kinh hồng một chiêu này, chẳng mấy chốc sẽ đại thành. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, vì chính mình tiến cảnh mà mừng rỡ. Chỉ là nhớ tới cái này vài ngày không ngừng có người thăm dò mình, lại cảm giác một trận bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, quyết tâm đến ngoài thành tranh tránh, đem kiếm chiêu luyện đến đại thành trở lại. Trong phòng công tử, ta có thể đi va ho sao đúng lúc này? Ngoài cửa vang lên giống như đã từng quen biết thanh âm, là hôm đó công chúa Điện Hà. Ta tự nhận không có có đắc tội qua công chúa Điện Hà, gặp nhau thì không cần. A Thạch Tiểu Nhạc không biết đối phương có ý đồ gì, cũng lời biết, dù sao các loại sự tình vừa xong, mình lập tức sẽ rời đi Tư Dạ quốc, chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Hơi nghiêng người đi, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một đóa mây xanh bay ra cửa sổ. Ngoài cửa Mật Ba nghe vậy khẩn trương. Sợ Thạch Tiểu Nhạc không nghe nàng nói xong cũng chạy, khi đó liền thật không có địa phương khóc, vội vàng hét lớn, ta biết phụ thân ngươi tung tích, không muốn đi, không muốn đi giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.